Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thức tỉnh về sau Kim Diệp, thực lực có biến hóa nghiêng trời lệch đất, Chu Diễm để Kim Diệp cùng Lão Long Vương gặp mặt, Phụ Vương. Kim Diệp lúc này vẫn không thể biến hóa, nhưng trên người hắn Long tộc huyết mạch khí tức đã mạnh hơn không ít, thì liền Lão Long Vương sau khi xem đều 10 phần chấn kinh. Diệp, ngươi trưởng thành tốc độ đã vậy còn quá nhanh, nhanh như vậy thì kết thúc ấu niên kỳ. Lão Long Vương xác thực rất khiếp sợ, nhìn lấy con của mình, vừa mới qua đi bao lâu, vậy mà liền có biến hóa lớn như vậy, lại nhìn một chút Ám Thiên cùng Lưu Ly, lần nữa kinh hãi, nói ra, huyết mạch của các ngươi vậy mà cũng cường đại như vậy, đây cũng quá để cho ta sợ hãi than. Lão Long Vương có thể nói là liên tục chấn kinh, quả thực không dám tin nhìn lấy con của mình cùng Ám Thiên, Lưu Ly, không nghĩ ra đây là vì cái gì. Chương 753, muốn đem Long Đảo biến thành lãnh địa một phần tử, đây đều là lĩnh chủ công lao, chúng ta tại lĩnh chủ thu được lợi ích cực kỳ lớn. Lãnh địa bên trong có quá nhiều để cho chúng ta cường đại kiến trúc. Ám Thiên vội vàng giải thích nói, lĩnh chủ đối với chúng ta hết sức tốt, lãnh địa phát triển cũng 10 phần nhanh, hiện tại chúng ta đã có thể đơn độc đối kháng bán thần cấp bậc cường giả. Lưu Ly cũng nói, hai người cảnh giới bây giờ, mặc dù mới 90 trọng thiên, có thể lực chiến đấu của bọn hắn, đối kháng bán thần cường giả căn bản không phải sự tình, bán thần. Lão Long xác thực rất khiếp sợ, sau đó thì vui mừng lên, nhìn lấy Chu Diễm, nói ra, xem ra ta lúc đầu thật là làm một cái 10 phần lựa chọn sáng suốt, Ám Thiên cùng Lưu Ly cũng trợ giúp ta chiếu cố rất lớn, đặc biệt là những Long tộc kia hậu nhân, toàn bộ lãnh địa tại trợ giúp của bọn nó phía dưới, bạo phát lực chiến đấu mạnh hơn, rất nhiều lần chiến đấu, đều bởi vì có bọn họ, này mới khiến ta lấy được thắng lợi. Chu Diễm cũng cùng Lão Long Vương nói gần nhất một ít chuyện, đặc biệt giới thiệu lãnh địa mình mạnh kiến trúc lớn, phụ thân, ta cảm thấy Chu Diễm lãnh địa tuyệt đối có thể trợ giúp chúng ta Long tộc phá mất nguyền rủa. Kim Diệp cũng mở miệng nói ra, Lão Long tựa hồ minh bạch Chu Diễm lần này mục đích tới nơi này, hỏi, ngươi có ý nghĩ gì? Ta muốn đem cả tòa Long đảo dời vào lãnh địa của ta, tin tưởng ta, chỉ cần ngươi đồng ý, ta liền có thể đem Long đảo dời vào lãnh địa của ta, mà lại có niềm tin tuyệt đối có thể phá mất các ngươi Long tộc phong ấn. Chu Diễm lần này tới Long đảo, tự nhiên mang theo còn lại mục đích, chính là vì đem Long đảo phía trên mặt Long tộc, toàn bộ biến thành lãnh địa một viên, cái này. Lão Long sau khi nghe xong, trầm mặc rất lâu, sự kiện này cũng không phải việc nhỏ, liền xem như Lão Long, cũng không dám tùy tiện đáp ứng, hậu quả này quá nghiêm trọng, cho nên Lão Long nhất định phải suy nghĩ rõ ràng mới được, ta cần phải suy nghĩ thật kỹ, các ngươi tại Long đảo ở một thời gian ngắn đi. Lão Long nói ra, tin tưởng ta sẽ không để cho các ngươi Long tộc thất vọng. Chu Diễm nói ra, Kim Diệp cũng nói, Phụ Vương, Chu Diễm hắn là người đáng giá tín nhiệm, sự kiện này không phải Phụ Vương một cái có thể quyết định, ta phải tổ chức Long tộc hội nghị, lúc này mới có thể làm ra quyết định. Lão Long Vương nói ra, Chu Diễm ngay tại Long đảo ở, Chu Diễm ở lại về sau, triệu hoán lãnh địa những cái kia nắm giữ Long tộc huyết mạch sủng vật võ tướng, để bọn hắn đem sủng vật của mình phóng xuất ra, trong chốc lát, từng đạo Long ngâm thanh âm vang vọng đất trời. Mấy trăm đầu chân long tại Long đảo phía trên hư không xoay quanh bay múa, những thứ này Long tộc đều là theo Á Long tiến hóa mà đến, lúc này bọn họ mỗi một đầu đều tiến hóa làm chân long, thân chảy xuôi lấy thuần chính chân long huyết mạch, toàn bộ Long đảo Long tộc đều bị cái này cổ khí tức cường đại hấp dẫn, ào ào đi tới nơi này, nhìn đến nhiều như vậy huyết mạch thuần chính Long tộc hậu bối chi về sau, để bọn hắn 10 phần chấn kinh, chúng ta Long đảo cái gì thời điểm nhiều như vậy huyết mạch thuần chính Long tộc hậu bối? Bọn họ Long huyết đã vậy còn quá thuần chủng, trời ạ, bọn họ đến cùng là làm sao làm được, đây là huyết Long Vương, cái này đều mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện đi, đây là Bạo Phong Cự Long, đó là Ám Ảnh Ma Long, còn có cái kia, lại là Thất Thải Thần Long, Long tộc cường giả, nhìn đến nhiều như vậy huyết mạch thuần chính mà lại cường đại Long tộc hậu bối chi về sau, cả đám đều phát ra sợ hãi than thanh âm, bọn họ không biết bao lâu đều không nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những thứ này Long tộc hậu bối, không chỉ có huyết mạch cường đại, mà lại mỗi một đầu đều là Long tộc thật lâu đều chưa từng xuất hiện cường đại Long tộc, nhưng tại một ngày này, bọn họ vậy mà tập thể xuất hiện, cái này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn. Sau đó, bọn họ ào ào đi tới, thấy được Kim Diệp, cũng nhìn thấy mấy trăm vị nhân tộc. Bọn họ biết những người này đều là Chu Diễm mang tới, đều là Chu Diễm thủ hạ. Long đảo cường giả ào ào tiến lên, đi vào Chu Diễm trước mặt, hỏi, những thứ này long tộc đều là ngươi bồi dưỡng, không sai, các ngươi hẳn còn nhớ lần trước đưa cho ta không ít long tộc hậu nhân sự tình đi, những thứ này long tộc, cũng là theo đám kia long tộc hậu nhân bên trong lan truyền ra kiệt xuất long tộc hậu bối. Chu Diễm nhìn đến những thứ này long tộc cường giả về sau, biết mình mục tiêu đã đạt thành, liền vội vàng tiến lên giải thích, cái này sao có thể, vừa mới qua đi bao lâu a? Ngươi vậy mà liền đưa chúng nó bồi dưỡng thành dạng này, cái này cũng quá kinh khủng đi, bồi dưỡng tốc độ cũng quá nhanh đi, đây chính là mấy trăm cường đại long tộc hậu bối a, cho chúng ta long đảo 100 vạn năm cũng không có khả năng xuất hiện nhiều như vậy huyết mạch cường đại long tộc hậu bối a, mà lại rất nhiều đều là biến mất không thấy gì nữa long tộc a, ngươi sẽ không phải là đối bọn hắn sử dụng một loại nào đó tà ác bí pháp đi, dạng này nhưng là sẽ ảnh hưởng tương lai của bọn nó. Không thể không khiến những thứ này long tộc cường giả hoài nghi, những thứ này long tộc hậu bối trưởng thành tốc độ thực sự quá nhanh, để bọn hắn cả đám đều cảm giác giống như nằm mơ, ta tự nhiên không có khả năng làm ra chuyện như vậy, chính các ngươi có thể đi thật tốt dò xét ra một chút, nhìn thấy bọn nó có không có bất kỳ cái gì hậu di chứng. Chu Diễm cũng minh bạch lo lắng của bọn hắn, vội vàng nói, những thứ này long tộc cường giả nghe xong, nhẹ gật đầu, liền vội vàng tiến lên. Đi tới nơi này chúc long tộc hậu bối trước mặt, những thứ này long tộc tự nhiên hết sức phối hợp, 10 phần cung kính đi tới nơi này chúc long tộc cường giả trước mặt, sau đó tiếp nhận bọn họ điều tra, cái này ra một cái dò xét, không chỉ có phát hiện bọn họ không có bất kỳ cái gì dị thường, thậm chí phát hiện bọn họ mỗi một cái đều tiềm lực to lớn, mỗi một cái đều cầm giữ có trở thành long vương cường giả tư chất, những thứ này long tộc cường giả triệt để chấn kinh, cả đám đều trợn mắt hốc mồm ngốc tại chỗ, cái này, bọn họ rất lâu đều không nói ra một câu, Chu Diễm mang cho khiếp sợ của bọn hắn, thực sự quá mạnh, mấy trăm con long tộc hậu nhân, mỗi một đầu khí huyết ngút trời, tiềm lực vô hạn, cũng là so sánh với hiện tại lão long vương, đều chỉ cao không yếu, bọn họ mỗi một đầu cũng có thể trở thành vì long thần cường giả, chính là bởi vì dạng này, mới khiến cái này long tộc cường giả chấn kinh a. Chu Diễm mang theo những long tộc kia hậu nhân thời gian, vẫn chưa tới 2 năm, đây đối với long tộc tới nói, bất quá là híp mắt một hồi thời gian, cứ như vậy thời gian ngắn ngủi, những thứ này long tộc hậu nhân, thì xuất hiện nhiều như vậy huyết mạch cường đại long tộc hậu bối, làm sao có thể không để bọn hắn chấn kinh, tốt. Một vị long tộc trưởng lão phá lên cười, nhìn thật sâu liếc một chút Chu Diễm, sau đó vui mừng rời đi, những thứ này long tộc cường giả, ở chỗ này hồi lâu sau, cũng nguyên một đám rời đi, Kim Diệp nhìn lấy Chu Diễm, hỏi, ngươi cảm thấy phụ vương ta sẽ đồng ý sao? Yên tâm đi, ta là vì long đảo tốt, cũng là vì các ngươi toàn bộ long tộc tốt, cái này phong ấn, vây lại các ngươi lâu như vậy, bây giờ lập tức thì có phá vỡ phong ấn cơ hội, ta tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý. Chu Diễm nói ra, ta cũng cảm thấy phụ vương bọn hắn sẽ đồng ý, dù sao đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, mà lại đối với toàn bộ long tộc tới nói, đều là một cái vô cùng lớn cơ hội tốt. Có thể làm cho toàn bộ long tộc mạnh lên cơ hội, Kim Diệp tự nhiên biết lãnh địa đến cùng đến cỡ nào nghịch thiên, trong khoảng thời gian ngắn liền có thể khiến người ta chiến đấu lực tăng gấp mấy lần, chỉ cần thời gian đầy đủ, toàn bộ lãnh địa người thành thần đều là chuyện sớm hay muộn, chương 754, Lão Long Vương quyết định, nhưng sự tình cũng không phải là thuận lợi như vậy, Lão Long Vương cùng rất nhiều long tộc trưởng lão, trọn vẹn thương nghị 3-4 ngày, đều còn không có cho Chu Diễm một cái trả lời chắc chắn. Chu Diễm cùng Kim Diệp đều đang đợi, bọn họ tin tưởng Lão Long Vương khẳng định là có lo nghĩ của mình, muốn không ta đi tìm phụ vương ta lại nói một câu đi. Kim Diệp có chút vội vàng nói ra, không cần, phụ vương của ngươi nhân vật bậc nào, hắn một khi làm ra quyết định, khẳng định sẽ ảnh hưởng toàn bộ long tộc, cho nên chúng ta vẫn là chờ lấy đi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức truyền đến. Chu Diễm còn có thể lý giải Lão Long Vương lo lắng, cho nên cũng không phải là rất nóng lòng. Hắn cũng đang chờ đợi Lão Long Vương quyết định. Vào lúc ban đêm, Kim Diệp liền nghe đến Lão Long Vương truyền âm, vui vẻ nói ra, phụ vương ta kêu chúng ta đi qua, đi, xem ra là có đáp án. Chu Diễm mang theo Kim Diệp, đi thẳng tới long tộc trên đại điện, Ám Thiên cùng Lưu Ly cũng một khối đi theo. Đại điện hai bên, đều là long tộc trưởng lão, Chu Diễm hướng về những thứ này long tộc tiền bối chắp tay, sau đó nói, các vị tốt, Lão Long Vương nhẹ gật đầu, sau đó nói, lần này tới, là muốn nói cho ngươi, long đảo không thể tiến vào lãnh địa của ngươi, dạng này a, cái kia thực sự thật là đáng tiếc. Chu Diễm quả thật có chút ngoài ý muốn, còn tưởng rằng sự kiện này sẽ thành công đâu, không nghĩ tới vẫn là bị cự tuyệt. Phụ vương, vì cái gì a? Tốt như vậy một cái cơ hội. Kim Diệp xác thực rất không minh bạch, lão Long Vương cười cười, sau đó nói, tuy nhiên Long Đảo sẽ không tiến nhập lãnh địa của ngươi, nhưng Long tộc tất cả Long tộc đều có thể gia nhập lãnh địa của ngươi. Lão Long Vương nói lần nữa, Chu Diễm sau khi nghe xong, rõ ràng sững sờ, mười phần ngoài ý muốn, làm sao đều không nghĩ tới, lão Long Vương vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Chu Diễm không hiểu hỏi, tại sao muốn như vậy chứ, ngươi rất kỳ quái đúng không, ta cũng biết ngươi ý nghĩ, cũng minh bạch ngươi ý tứ, nhưng, ta cũng có ta lo lắng, tuy nhiên toàn bộ Long Đảo dời vào lãnh địa của ngươi, ngươi quả thật có thể phá giải Long Đảo phong ấn, nhưng là, cũng chính là bởi vì dạng này, ta mới không thể làm như thế. Lão Long Vương bắt đầu giải thích lên, cái này khiến Kim Diệp mười phần không hiểu, hỏi, cái gì a? Dạng này tự hồ cũng không có khác nhau, không, khác nhau rất lớn. Lão Long Vương lắc đầu, tiếp lấy giải thích nói, Long Đảo phong ấn một khi giải trừ, tiên giới tên kia chí cao tôn giả liền sẽ phát giác, đến lúc đó các ngươi thì nguy hiểm, tại các ngươi còn chưa trưởng thành lên trước khi đến, Long Đảo vẫn là duy trì nguyên dạng tốt nhất. Nghe được lão Long Vương mà nói về sau, Kim Diệp cùng Chu Diễm giờ mới hiểu được, nguyên lai lão Long Vương cũng không phải là không muốn đem Long Đảo chuyển vào Chu Diễm lãnh địa, mà là không thể, lấy Chu Diễm thực lực, căn bản không phải tiên giới vị kia chí cao tôn giả đối thủ, một khi Long Đảo phong ấn giải trừ, tiên giới chí tôn tất nhiên sẽ tìm tới Chu Diễm, tại Chu Diễm còn chưa trưởng thành lúc thức dậy, đem triệt để diệt sát, cứ như vậy, chẳng phải là hại Chu Diễm sao, chính là bởi vì rất nhiều cân nhắc. Lão Long Vương mới phát giác được không thể đem Long Đảo phong ấn giải trừ, mà chính là đem Long Đảo bên trong hậu bối, toàn bộ gia nhập Chu Diễm lãnh địa là có thể, thấy được nhiều máu như vậy mạch thuần chủng đồng thời cường đại Long tộc hậu bối, lão Long Vương cùng rất nhiều Long tộc trưởng lão đều hết sức vui mừng, bọn họ giống như có lẽ đã đoán được Long tộc tương lai triệt để đột phá phong ấn một khắc này, Chu Diễm tự nhiên cũng minh bạch lão Long Vương lo lắng, cũng cảm thấy lão Long Vương lo lắng không phải không có lý. Càng là cảm thấy lão Long Vương nói đến rất nhiều, lấy bọn họ thực lực bây giờ, tại hạ giới thực lực được cho nhất phương bá chủ, nhưng là tại thần giới, tại tiên giới, bọn họ không có chút nào căn cơ, bọn họ sớm muộn cũng phải cần phi thăng, không thể không cân nhắc đến điểm ấy, vậy ngài cũng có thể đến lãnh địa của ta a. Chu Diễm đề nghị, ha ha ha. Lão Long Vương cười cười, vẫn là cự tuyệt nói ra, ta là Long Đảo Long Vương, muốn là ngay cả ta đều rời đi, vẫn là sẽ bị cảm ứng, không chỉ có là Long Vương, thì ngay cả chúng ta cũng cần lưu tại Long Đảo, không thể để cho tiên giới chí tôn có chút hoài nghi, chúng ta không có thể để các ngươi thất bại trong gang tấc, chúng ta cần phải ở lại chỗ này, không có thế để chuyện của các ngươi bị biết, chung quanh Long tộc trưởng lão, cũng đều ào ào mở miệng, ngoại trừ chúng ta những lão gia hỏa này bên ngoài, ta sẽ đem tất cả Long tộc thậm chí Long tộc hậu nhân đều đưa đến ngươi lãnh địa, ta rất muốn nhìn đến Long tộc lần nữa huy hoàng thời khắc. Lão Long Vương nói ra tính toán của mình, đây là lão Long Vương bọn người, thương nghị nhiều ngày như vậy làm ra quyết định, ngoại trừ những thứ này Long tộc trưởng lão bên ngoài, đem tất cả hy vọng đều giao cho Chu Diễm, đây là lớn lao quyết định, cũng là một lần liên quan đến Long tộc tồn vong quyết định, nếu là thất bại, đợi đến bọn họ thọ nguyên hao hết thời điểm, chỉ sợ sẽ là hạ giới tất cả Long tộc huyết mạch đoạn tuyệt thời điểm, Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, yên tâm, ta sẽ không để cho bọn họ tùy ý xuất thủ, không đến thời điểm then chốt, Chu Diễm xác thực sẽ không để cho những thứ này Long tộc xuất thủ, nhưng xuất hiện một số là không có vấn đề, đặc biệt là những cái kia huyết mạch bất thuần Á Long, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, điểm ấy Chu Diễm chính mình sẽ xem xét, lão Long Vương lấy ra một cái Long Tiên, tản mát ra một cổ cường đại thần quang, đây là Long tộc thần khí, Cửu Long Roi, hiện tại ta đưa nó giao cho trong tay của ngươi, từ giờ trở đi, ngươi chính là Long tộc tân nhiệm Long Vương. Lão Long Vương đem Cửu Long thần tiên giao cho Kim Diệp trong tay, phụ vương. Kim Diệp thật nhỏ Long trảo, nắm một cái so với hắn còn dài hơn vũ khí, tràn đầy phức tạp tâm tình. Kim Diệp không thể cự tuyệt, cũng vô pháp cự tuyệt, đây là sứ mạng của hắn, cũng là hắn chuyện phải làm, cũng chỉ có hắn có thể đầy đủ thống lĩnh những thứ này Long tộc cường giả, mới có thể hiệu triệu những thứ này Long tộc, ta tin tưởng ngươi sẽ trở thành một tên hợp cách Long Vương. Lão Long Vương sau khi nói xong, lại đưa cho Kim Diệp một bộ thần khí khải giáp, cái này trọn vẹn đều là thần khí, mà lại chỉ có Long tộc mới có thể sử dụng, chủng tộc khác căn bản là không có cách sử dụng, cũng vô pháp thôi động. Sau đó, Lão Long Vương đối với Chu Diễm nói ra, ta chỗ này có một bộ Long tộc ngụy thần khí sáo trang, hiện tại thì đưa ngươi đi, bộ này ngụy thần khí khải giáp, đều là Long tộc cường giả tự hồ trút bỏ vảy rồng chế tác mà thành. Chu Diễm trước mắt, cũng xuất hiện trọn vẹn khải giáp, theo bảo vệ tay, đầu khôi, khải giáp, phía dưới áo, giày đều có, đa tạ Long Vương. Chu Diễm xác thực thật cao hứng, vội vàng cảm tạ. Chu Diễm xác thực thật cao hứng, đây chính là ngụy thần khí khải giáp A, hơn nữa còn là trọn bộ, đây tuyệt đối có thể tăng lên hắn gấp bội chiến đấu lực. Có bộ giáp này về sau, Chu Diễm có thể đồng thời khiêu chiến mấy vị bán thần cường giả. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng tại toàn bộ long đảo bên trong tất cả long tộc cường giả, vô luận là đang ngủ say vẫn là tại tu luyện, toàn bộ đều hướng về cung điện mà đến. Đầy trời cự long hướng về nơi này bay tới, cái này là một bộ hùng vĩ tràn diện, càng là một kiện mười phần khiến người ta rung động sự tình. Đây là trên đảo rồng tất cả long tộc cường giả, bọn họ đều bị Lão Long Vương tụ tập lên, sau đó đối lấy bọn hắn bàn giao tất cả mọi chuyện, để bọn hắn toàn bộ đi theo Chu Diễm rời đi long đảo. Chương 755, một lần nữa trở lại Thương Lan Đại Lục. Các ngươi là long tộc tương lai, cũng là long tộc tương lai hy vọng. Long tộc có thể hay không hoàn toàn thoát khỏi phong ấn vận mệnh, thì toàn bộ nhìn các ngươi. Kim Diệp sau này sẽ là tân nhiệm Long Vương. Các ngươi rời đi về sau, ta sẽ đóng lại Long Đảo, đem trọn cái Long Đảo phong bế, về sau cũng không cần lại trở lại Long Đảo. Lão Long Vương bàn giao rất nhiều, sau đó để Chu Diễm triệu hoán lãnh địa, đồng thời đối với Chu Diễm nói ra, Long tộc sau này thì giao cho trong tay các ngươi, yên tâm đi, ta nhất định sẽ không cô phụ Long tộc. Chu Diễm hồi đáp, phụ vương. Kim Diệp cũng không biết nên nói cái gì, trong lòng của hắn có rất nhiều lời đều muốn nói, nhưng bây giờ một câu đều nói không ra miệng, đi thôi. Lão Long Vương thở dài một hơi, Chu Diễm lĩnh xuất hiện, từng cái long tộc bị Chu Diễm mời xin gia nhập chính mình lãnh địa, bọn họ đều tiến nhập lãnh địa bên trong, trở thành Chu Diễm lãnh địa một phần tử. Sau cùng, Lão Long Vương đem thuộc về long tộc hậu nhân tất cả đại lục, đều kêu gọi ra, đồng thời đem những địa phương này đều hóa thành nguyên một đám bí cảnh, sau đó giao cho Chu Diễm trong tay. Chu Diễm đem những thứ này long tộc hậu nhân chỗ khu vực bí cảnh đưa vào lãnh địa, đem biến thành lãnh địa một phần tử. Cứ như vậy, lãnh địa sau này cần long tộc tọa kỵ hoặc là long tộc sủng vật, liền có thể đi thẳng đến những địa phương này đi tìm là được rồi. Chu Diễm lãnh địa hóa thành một vệt ánh sáng, rời đi long đảo. Toàn bộ long đảo đều hóa thành một vệt ánh sáng, bị Lão Long Vương triệt để phong ấn lên. Ngoại giới rốt cuộc tìm không được long đảo sở tại vị trí, càng không khả năng tiến vào. Trừ phi Chu Diễm bọn họ triệt để giải trừ long tộc phong ấn ngày nào đó, rời đi đã lâu, là thời điểm cần phải trở về. Chu Diễm đem lãnh địa truyền tống đến vạn giới lãnh địa đại lục nào đó cái khu vực khai thác tài liệu về sau, thì một lần nữa về tới Thương Lan Đại Lục. Chu Diễm lần nữa truyền đưa đến Thương Lan Đại Lục chỗ biển sâu hạch tâm, nhìn một chút nơi này, sau cùng rời khỏi nơi này năng lượng, cũng đã không thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Rời đi biển sâu hạch tâm về sau, Chu Diễm hướng về Thần Long Quốc bay đi, ầm ầm, ầm, ngay tại vùng biển quốc tế phụ cận, Chu Diễm liền thấy trên mặt biển toát ra liên tiếp hỏa lực, tự hồ có mấy chiếc tàu thuyền tại công kích lẫn nhau. Chu Diễm thấy được một chiếc thuyền chỉ tự hồ là Thần Long Quốc, hơn nữa còn bị mặt khác mấy chiếc tàu thuyền tập kích, nhìn lấy giống như là muốn bị phá hủy. Chu Diễm nhìn một chút mấy chiếc kia tàu thuyền cờ xí, chợt phát hiện những thuyền này con tiêu ký, đã từng cũng truy sát qua hắn. Dương Thúc, chúng ta còn bao lâu mới có thể trở về đến Thần Long Quốc? Chúng ta cứu viện cái gì thời điểm mới có thể đuổi tới? Hải Ninh dò hỏi, đại tiểu thư, thuyền của chúng ta chỉ đã bị hao tổn nghiêm trọng, chúng ta phái đi ra cường giả lâu như vậy đều chưa có trở về, đoán chừng cũng không về được, chúng ta lần này chỉ sợ trở về không được, ngươi tranh thủ thời gian dùng quyển trục truyền tống về đi thôi. Dương Dịch vội vàng nói, không được, ta muốn là trốn, chẳng phải là lưu lại các ngươi ở chỗ này chịu chết à, muốn đi cùng đi. Hải Ninh cự tuyệt, đại tiểu thư, mục tiêu của bọn hắn là trong tay chúng ta cao cấp tài liệu, chỉ cần nhóm này tài liệu trong tay ngươi, thì coi như chúng ta chết cũng không có cái gì ghê gớm, ngươi mau rời đi đi, cái này quyển sách chỉ có thể để một người rời đi, chúng ta không quan trọng. Dương Dịch vội vàng cho Hải Ninh một trương đỉnh cấp quyển trục, cái này quyển sách có thể làm cho Hải Ninh rời đi nơi này, những tài liệu này bên trong đến cùng có cái gì, vì sao lại để những người này không tiếc hết thảy đuổi giết chúng ta? Hải Ninh hỏi. Có rất nhiều có thể luyện chế cao cấp trang bị tài liệu, thậm chí ngay cả luyện chế ngụy thần khí tài liệu đều có, đều là chúng ta Hải gia tại quốc gia khác sưu tập tập trung lại, chỉ là không biết bị người nào tiết lộ, lúc này mới một đường đuổi giết chúng ta. Dương Dịch hồi đáp, trách không được, lại là có thể luyện chế ngụy thần khí tài liệu, những người này là muốn giết người chiếm lấy tài liệu, nhất định muốn phái người thật tốt ra một chút, sự kiện này khẳng định là theo tập đoàn chúng ta nội bộ tiết lộ ra ngoài. Hải Ninh rất rõ ràng sự kiện này không có đơn giản như vậy, khẳng định là nội bộ xuất hiện phản đồ tiết lộ tung tích của bọn hắn. Vốn là ngay từ đầu nhóm này tài liệu là muốn thông qua lĩnh chủ đại lục truyền tống, nhưng đối phương hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, ngay từ đầu thì hạn chế chúng ta tiến vào lãnh địa, cái này mới dẫn đến chúng ta chỉ có thể lấy loại biện pháp này vận trả lại. Dương Dịch cũng không nghĩ tới thời điểm có thể như vậy, nhìn lấy càng ngày càng gần địch nhân, Dương Dịch vội vàng nói, ngươi nhanh sử dụng cái này quyển sách rời đi, chỉ cần tài liệu không có việc gì là được rồi, thế nhưng là cái này. Hải Ninh còn đang do dự, đi nhanh đi, nhóm này tài liệu hao tốn tập đoàn bao nhiêu tiền, muốn là nhóm này tài liệu rơi xuống trong tay đối phương, tập đoàn chúng ta rất có thể như vậy phá sản. Ngươi cũng không muốn nhìn phụ thân ngươi tập đoàn bởi vậy phá sản đi. Dương Dịch nói ra, ta. Tốt a, ầm ầm, ngay lúc này, truy tung địch nhân của bọn hắn chiến hạm, có một chiếc bỗng nhiên bị kinh khủng đả kích, bị một đạo năng lượng kinh khủng cho đánh trúng, triệt để hóa thành hai nửa. Cái này đột nhiên một màn, đều bị song phương rất là kinh ngạc, không biết người này đến cùng là ai. Dương Thúc, người này là viện quân của chúng ta sao? Hải Ninh liền vội vàng hỏi, cũng không giống, nhưng cũng không phải địch nhân, nhìn xem tình huống rồi nói sau. Dương Dịch cũng không dám xác định, truy tung hải gia chiến hạm, xác thực đều ngừng lại, bất quá mục tiêu của bọn hắn, đều tập trung vào Chu Diễm bên này, trong đó trên một chiếc chiến hạm truyền đến thanh âm, hỏi, ngươi là ai, tại sao muốn đối với chúng ta phát động công kích, Chu Diễm thập phần cường đại, một chiêu thì tiêu diệt bọn họ một tàu chiến hạm, loại này thực lực khủng bố, để bọn hắn căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể trước hỏi rõ ràng tình huống lại nói, các ngươi là thuộc tại cái gì thế lực. Chu Diễm dò hỏi, tuy nhiên hắn nhận ra loại dấu hiệu này, nhưng còn không rõ ràng lắm đối phương cụ thể là thân phận gì, cái gì thế lực, chúng ta là Lạc Khắc Hải Tặc tổ chức, theo ngươi ở giữa hẳn không có bất luận cái gì cừu oán, ta hy vọng ngươi có thể cứ vậy rời đi. Đối phương hồi đáp, nguyên lai chỉ là một hải tặc tổ chức a. Chu Diễm minh bạch, lúc trước truy sát thế lực của hắn nhiều lắm, Chu Diễm khẳng định sẽ từng cái trả thù, đến mức truy sát thế lực của hắn có nào. Đối với thiên địa thư khố tới nói, cái này căn bản cũng không phải là sự tình. Chu Diễm cũng sớm đã đem thế lực này ghi vào trong lòng, lần này nhìn đến bên trong một cái thế lực, chắc chắn sẽ không buông tha. Biết thân phận của đối phương về sau, đã xác định đây chính là bên trong một cái thế lực, sau đó nói ra, các ngươi hôm nay đi không được, ta trước theo các ngươi nơi này thu lấy một chút lợi tức đi. Đối phương nhìn đến Chu Diễm có xuất thủ lần nữa ý đồ về sau, lập tức hạ lệnh, nã pháo, nã pháo, cho ta giết chết hắn. Vâng, còn lại mấy cái tàu chiến hạm nhanh chóng đem họng pháo nhắm ngay Chu Diễm, sau đó phát động dày đặc hỏa lực, hưu hưu hưu, từng cây họng pháo bạo phát ra dày đặc đạn pháo hướng về không trung Chu Diễm đánh tới, nhưng Chu Diễm cũng không hề để ý, phóng xuất ra một đạo thái cực âm dương hộ thuẫn, những thứ này đạn pháo tới gần cổ năng lượng này về sau nhanh chóng thay đổi phương hướng, hướng về chiến hạm của bọn nó đánh tới. Chương 756, liên hệ Diệp Bất Phàm. Há, không không không, mau dừng lại công kích, nhanh nhanh rời đi nơi này, đáng chết, tại sao sẽ như vậy chứ, nhanh điểm rời đi nơi này. Ầm ầm ầm ầm, liên tục không ngừng tiếng nổ vang vang lên, những chiến hạm này lúc này muốn chạy trốn đã quá muộn, hoàn toàn bị chính bọn hắn đạn pháo đánh trúng, cả tàu chiến hạm bạo phát năng lượng to lớn, chiến hạm bị triệt để phá hủy, cả chiếc trên chiến hạm người cũng đều bị năng lượng kinh khủng triệt để thôn vệ mà chết. Chiến hạm của địch nhân đã hoàn toàn tại hỏa lực bên trong tiêu diệt. Chu Diễm bay về phía hải gia đầu kia trên chiến thuyền mặt. Chiếc thuyền này điếu thuốc bụi cuồn cuộn, chạy cực kỳ chậm. Hải Ninh cùng Dương Dịch vội vàng đi vào bong tàu mặt, đối với Chu Diễm mở miệng nói ra, đa tạ ngươi xuất thủ tương trợ, không phải vậy chúng ta liền bị những hải tặc này giết đi. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, các ngươi là ai? Chúng ta là Thần Long Quốc Hải Thiên tập đoàn người, ta gọi Hải Ninh, hắn gọi Dương Dịch, ngươi tên là gì? Hải Ninh duỗi ra trắng như tuyết tay, hướng về Chu Diễm dò hỏi, Chu Diễm. Chu Diễm cùng đối phương sau khi bắt tay, tự hồ cũng đã được nghe nói tập đoàn này tên, nhưng hắn cũng không có nhớ lại tập đoàn này cụ thể là làm cái gì. Chu Diễm. Ngươi tốt. Hải Ninh tự hồ nghe nói qua cái tên này, bất quá trong thời gian ngắn nghĩ không ra, sau đó dò hỏi, ngươi cũng là Thần Long Quốc người đi, lần này là muốn trở về Thần Long Quốc sao? Ừm, là muốn trở về. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nếu là không ngại, chúng ta cùng một chỗ trở về đi, bất quá, chúng ta khả năng cần một chút thời gian bảo hành một chút thuyền của chúng ta chỉ. Dương Dịch vội vàng nói, được. Chu Diễm nhẹ gật đầu, sau đó nói, an bài cho ta một cái phòng đi, ta cũng vừa tốt có thể nghỉ ngơi một chút, cái này hiển nhiên không có vấn đề, mời tới bên này. Dương Dịch vội vàng nói, Dương Dịch chọn lựa một cái phòng, về sau để nhân viên sửa chữa lập tức bắt đầu bảo hành tàu thuyền, về sau mới quay về Hải Ninh nói ra, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải hắn, Dương Thúc biết hắn là ai. Hải Ninh có chút ngoài ý muốn, mấy tháng trước sự tình ngươi đã quên à, chuyện lớn như vậy, ta có thế không biết sao, ta theo võng thượng thấy qua Chu Diễm ảnh chụp, cũng là bản thân hắn sẽ không sai. Dương Dịch vội vàng nhắc nhở, mấy tháng trước sự tình. Hải Ninh cẩn thận nhớ lại một chút, cái này mới kinh ngạc nói, khó trách ta cảm thấy cái tên này quen thuộc như vậy, nguyên lai hắn cũng là Chu Diễm a, thế nhưng là, Quan Phương không phải nói Chu Diễm đã chết rồi sao, ha ha, Quan Phương nói chết rồi, ngươi thì tin tưởng Chu Diễm thì thật đã chết rồi a, hắn đây không phải sống thật khỏe ra hiện tại chúng ta trước mặt à, Dương Dịch cười cười, sau đó nói, không nghĩ tới Chu Diễm không chỉ có không chết, thực lực còn mạnh như vậy, theo hắn trước đó xuất thủ tình huống đến xem, thực lực của hắn thâm bất khả trắc a, nghe nói hắn tiến nhập biển sâu hạch tâm, cái kia danh xưng bán thần đều không thể sống sót mà đi ra ngoài địa phương, hắn đến cùng là làm sao sống được. Hải Ninh xác thực rất ngạc nhiên, thiên hạ đệ nhất ở đâu là tốt như vậy giết, dạng này người, nắm giữ vô cùng lớn khí vận, nghịch thiên kỳ ngộ, những cái kia giết không chết hắn người, chỉ có thể để hắn loại này người càng đổi càng mạnh, Dương Dịch nhìn lấy Chu Diễm phương hướng, tiếp tục nói, dạng này người, chúng ta chỉ có thể giao hảo, không thể cùng là địch, cũng tuyệt đối không nên đắc tội hắn, ta làm sao có thể sẽ đắc tội hắn đâu, hắn lần này thế nhưng là cứu được tính mạng của chúng ta cần phải thật tốt cảm kích hắn mới đúng a. Hải Ninh vội vàng nói, sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi, Dương Thúc, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể hay không cùng Chu Diễm hợp tác, hợp tác. Dương Dịch nghĩ nghĩ, sau đó nói, tuy nhiên trước đó cũng không có điều tra qua Chu Diễm, nhưng căn cứ ta hiện tại hiểu rõ, cái này Chu Diễm 10 phần không đơn giản, nếu là có thể cùng hắn dạng này giao hảo hợp tác, đối tập đoàn chúng ta là 10 phần có lợi, vậy chúng ta nhiều tìm hiểu một chút liên quan tới Chu Diễm tin tức đi, như vậy mới phải thương nghị chuyện hợp tác. Hải Ninh nói ra, xin ý chuyện phía trên, thì giao cho chính ngươi quyết định là được rồi, điều tra tư liệu chuyện phía trên, giao cho ta liền tốt. Dương Dịch trả lời, Chu Diễm đi vào gian phòng về sau, lấy ra máy tính, liên tiếp Thương Lan đại lục mạng lưới, máy vi tính này tự nhiên cũng là theo một cái nào đó công nghệ cao địa phương mua được. Chu Diễm bắt đầu kiểm tra một hồi trong khoảng thời gian này liên quan tới Thương Lan đại lục tình huống căn bản, nhất là liên quan tới hắn tin tức, phía trên có thể tra được tin tức cũng không nhiều, chỉ có theo hắn tham gia quốc tế lĩnh chủ ở giữa tranh tài sự tình, còn có về sau gặp tập kích, đồng thời Quan Phương tuyên bố hắn đã tử vong tin tức, Chu Diễm mở ra lĩnh chủ đại lục hảo hữu ở giữa bộ đàm, dẫn đầu đối với Diệp Bất Phàm nói ra, gần nhất có khỏe không? Một bên khác, Diệp Bất Phàm nghe được tin tức này thời điểm, cũng không hề để ý, bạn tốt của hắn nhiều như vậy, ai biết là ai gửi tới tin tức a? Bất quá, Diệp Bất Phàm về sau có thời gian rảnh, vẫn là nhìn một chút tin tức, khi thấy tin tức này là Chu Diễm gửi tới về sau, cả người đều kinh hãi một chút, Diệp Bất Phàm dụi mắt một cái, xác định là Chu Diễm gửi tới tin tức về sau, lập tức trả lời, ngọa tào, tiểu tử ngươi rốt cục bỏ được tin cho ta hay, ta còn tưởng rằng ngươi chết, yên tâm, coi như ngươi chết, ta cũng sẽ còn sống được thật tốt. Chu Diễm trả lời, được. Nói một chút đi, lúc trước ngươi chạy đến biển sâu hạch tâm về sau, đến cùng xảy ra chuyện gì, người khác đều nói ngươi chết, có thể ta không tin tiểu tử ngươi sẽ dễ dàng như vậy liền chết. Diệp Bất Phàm liền vội vàng hỏi, không có gì, cũng là bị một đám người truy sát, sau đó lại bị mấy tên bán thần truy sát, sau đó ta liền chạy đến biển sâu hạch tâm, ai ngờ ta đại nạn không chết tất có hậu phúc, hiện tại lại mạnh lên, một ngón tay đều có thể đánh bại ngươi, Chu Diễm một bên trả lời, vừa làm trò đùa nói, tiểu tử ngươi thật sự là thích ăn đòn, cũng không thể cứ thế mà chết đi, đáp ứng ta Á Long tọa kỵ đều còn không có cho ta đây. Diệp Bất Phàm nói ra, yên tâm đi, chờ ta trở về thì cho ngươi. Chu Diễm nói ra, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta phái người tới tiếp ngươi. Diệp Bất Phàm hỏi, ta bây giờ còn đang công hải trên, mà lại tại hải gia tàu thuyền phía trên, bọn họ bị hải tặc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Truy sát, ta thuận tiện cứu được bọn họ, hiện tại chính tại thuyền con của bọn họ phía trên, chính hướng về Thần Long Quốc phương hướng trở về. Chu Diễm giới thiệu sơ lược tình huống của mình, tốt, chờ ngươi cập bờ về sau, ta liền để ta người đem ngươi tiếp về Tử Vi học viện. Diệp Bất Phàm lập tức nói ra, cái kia đã làm phiền ngươi. Chu Diễm nói ra, nói cái này có thể liền khách khí, ta về sau cần ngươi giúp đỡ địa phương có nhiều lắm. Diệp Bất Phàm hồi đáp, cùng Diệp Bất Phàm nói chuyện với nhau thật lâu, hai người mới nói rất nhiều gần nhất phát sinh sự tình, về sau, Ngô Thanh Phong, Sở Lạc Nhan, Lãnh Nguyệt, Trương Hoành Quang bọn người, cũng phát hiện Chu Diễm hảo hữu biểu hiện ra, ào ào hỏi thăm Chu Diễm vị trí cụ thể, Chu Diễm cũng chưa nói cho bọn hắn biết ở nơi nào, chỉ nói mình chẳng mấy chốc sẽ trở lại Tử Vi học viện, để bọn hắn không cần lo lắng, không có việc gì liền tốt, không cần ta phái người đi đón ngươi sao. Ngô Thanh Phong hiệu trưởng hỏi, yên tâm đi, bọn họ bây giờ căn bản không dám ra tay với ta, chỉ sợ liền động thủ dũng khí cũng không có. Chu Diễm nói ra, xem ra vạn giới lĩnh chủ đại lục sự kiện kia là sự thật, bọn họ mấy vạn lĩnh chủ đều bị ngươi tiêu diệt, tiểu tử ngươi thật là có thể a, lấy Ngô Thanh Phong năng lực, muốn thăm dò được sự kiện này tự nhiên không khó, đây chẳng qua là một chút lợi tức mà thôi. Chu Diễm nói ra, ta chỉ có thể nói, làm tốt lắm. Ngô Thanh Phong nói ra, Chu Diễm xác thực không nghĩ tới Ngô Thanh Phong sẽ nói như vậy, cùng đối phương nói vài câu về sau, thì kết thúc tán gẫu. Chương 757, ta muốn hợp tác với ngươi, tiểu tử ngươi lại còn không chết a. Đây là Sở Lạc Nhan nói lời, lời này theo Sở Lạc Nhan trong miệng nói ra, để Chu Diễm tuyệt không cảm thấy kỳ quái, nữ nhân này cho tới bây giờ thì sẽ không nói ra cái gì tốt lời nói, ta cũng muốn chết a, đáng tiếc những người kia không giết chết được ta, ta cũng rất bất đắc dĩ. Chu Diễm trở về Sở Lạc Nhan một câu, ngươi đã muốn chết như vậy, trở lại Tử Vi học viện về sau, ta thành toàn ngươi. Sở Lạc Nhan uy hiếp nói, Chu Diễm thì ha ha, trước kia hắn xác thực không phải Sở Lạc Nhan đối thủ, lo lắng hiện tại, hắn có thể không có chút nào sợ hãi Sở Lạc Nhan xuống tay với hắn, rửa mắt mà đợi. Chu Diễm trả lời, tự tin như vậy, ta ngược lại thật ra rất muốn mở mang kiến thức một chút. Sở Lạc Nhan xác thực rất muốn mở mang kiến thức một chút Chu Diễm hiện tại có cái gì tự tin nói lời như vậy, Chu Diễm cũng kết thúc cùng Sở Lạc Nhan trò chuyện, nhìn về phía Lãnh Nguyệt lão sư. Không có việc gì liền tốt, tiểu tử ngươi thật sự là đầy đủ có thể a, nghe nói ngươi còn tại vạn giới lĩnh chủ đại lục phía trên cũng náo động lên không nhỏ động tĩnh, nhưng mấy tháng đều không có tin tức truyền tới. Lãnh Nguyệt hồi đáp, không phải bọn hắn không muốn truyền tới, mà chính là bọn họ đều bị ta giết, muốn truyền tới cũng không có cách nào a. Chu Diễm hồi đáp, đều bị ngươi giết. Không thể nào, nghe nói người giết ngươi không ít a. Lãnh Nguyệt xác thực rất ngạc nhiên. Quả thật là quá nhiều, cũng liền hết mấy vạn lĩnh chủ đi. Chu Diễm tùy ý hồi đáp, hết mấy vạn, Lãnh Nguyệt không muốn cùng Chu Diễm nói chuyện, thế này sao lại là người lời nói ra, hết mấy vạn lĩnh chủ đuổi giết hắn, kết quả bị hắn toàn giết, kết quả hắn còn có thể bình tĩnh như vậy nói ra như vậy, tuy nhiên Lãnh Nguyệt không biết lời này thật giả, nhưng nàng cũng biết nhân số sẽ không quá ít, về sớm một chút học viện. Đây là Dương Quân Minh, đến bước Lâm Đàm, Lý Thanh Câm, La Ngọc Song, Đổng Khuynh Y, Cố Niệm Vân đám người lời nói liền có thêm, Chu Diễm cùng bọn hắn hàn huyên rất lâu, thẳng đến có người gõ cửa, Chu Diễm lúc này mới cùng bọn hắn kết thúc trò chuyện, mở cửa về sau, Chu Diễm thấy là Hải Ninh, liền hỏi, có chuyện gì không, có thế tâm sự à, ta muốn hợp tác với ngươi. Hải Ninh nói ra, được. Chu Diễm làm cho đối phương tiến đến, hỏi, các ngươi là làm lĩnh tài liệu chính buôn bán sao, cũng không hoàn toàn là... Vô luận là Thương Lan đại lục sản nghiệp vẫn là lĩnh chủ thế giới sinh ý, chúng ta đều sẽ liên quan đến, thì liền ở nước ngoài cũng không ít sản nghiệp, lần này ta chính là theo ở nước ngoài thu mua một nhóm tài liệu, vốn định đem nhóm này tài liệu truyền tống đến lĩnh chủ đại lục, nhưng là lập tức liền bị phong tỏa, cái này mới không được đã điều khiển tàu thuyền rời đi thời điểm, chúng ta vốn là có 5 chiếc tàu thuyền, hơn ngàn cường giả, nhưng là tại vùng biển quốc tế thời điểm, bọn họ đều bị đánh chết. Chỉ còn lại có chúng ta cái này một chiếc thuyền chỉ, chúng ta người đến bây giờ cũng không trở về nữa, cần phải đều bị tiêu diệt. Hải Ninh giới thiệu sơ lược lần này chuyện đã xảy ra, sau đó nói, Đầu tiên muốn từ đáy lòng cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta, thực lực của ngươi rất mạnh, nghe nói có thể cùng một tên bán thần cường giả chống lại, theo tình huống trước đến xem, xác thực như thế, thuận tay mà thôi, chủ yếu ta cũng không biết trở lại thần Long Quốc cụ thể tuyến đường đi, có thể thuận tiện cùng các ngươi một đường trở về. Chu Diễm trợ giúp Hải Thiên tập đoàn, cũng là bởi vì hắn trước đó tại Thiên Địa Thư Khố bên trong, phát hiện Hải Thiên tập đoàn đã từng cũng phái ra quá mạnh người trợ giúp hắn. Tuy nhiên bọn họ liền Chu Diễm mặt đều không có nhìn thấy, nhưng Chu Diễm đã gặp, chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Có hắn ở chỗ này, Hải Ninh bọn người liền sẽ không có nguy hiểm, không phải vậy lấy Chu Diễm thủ đoạn, như thế nào lại tìm không được cụ thể trở lại Thần Long Quốc lộ tuyến đâu, vậy chỉ bất quá một cái lý do mà thôi. Vô luận nói như thế nào, chúng ta cần phải đều tính toán là bằng hữu đi. Hải Ninh hồi đáp, xác thực như thế. Chu Diễm trả lời về sau, vận chuyển một cổ cường đại năng lực, đem Hải Ninh trên người quyển trục năng lực tiêu diệt. Cứ như vậy, nàng liền có thể bình thường sử dụng lãnh địa năng lực. Hải Ninh kinh ngạc nói, thực lực của ngươi quả nhiên cường giả, liền loại năng lực này đều có thể làm đến. Nói cho cùng, những quyển trục này cũng đều là căn cứ trận phương pháp sản xuất. Chỉ cần nắm giữ vượt qua quyển trục thực lực, liền có thể đem hủy diệt, mặc dù có chút quyển trục xác thực rất cường đại, cũng mười phần huyền ảo, có thể chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, hoặc là trận pháp tạo nghệ đầy đủ cao, cũng có thể đem tiêu trừ, thực lực càng mạnh, những quyển trục này đạo cụ loại hình đồ vật, đối bọn hắn hiệu quả lại càng nhỏ, bọn họ có thể rất rõ ràng loại vật này cấu tạo, muốn hủy đi tiêu trừ, tự nhiên không phải việc khó, mạnh hơn trận pháp, chỉ cần có đầy đủ thời gian, cũng là có thể tiêu trừ, đã hóa giải ta quyển trục năng lực, vậy liền thêm cái hảo hữu đi. Hải Ninh nói ra, ngươi lĩnh chủ chi tâm, tại mảnh này vùng biển quốc tế cần phải không sử dụng được đi. Chu Diễm hồi đáp, Hải Ninh nghe xong, lúc này mới nhớ tới, nơi này vẫn là vùng biển quốc tế, vội vàng nói, nhìn ta trí nhớ này, ta thêm ngươi là được rồi. Chu Diễm cười cười, đi qua biển sâu hạch tâm lần nữa dị biến về sau, Chu Diễm lĩnh chủ chi tâm, đã không nhận nơi này ảnh hưởng tới, thậm chí toàn bộ Thương Lan đại lục đều không thể ngăn dừng hắn triệu hoán chính mình lãnh địa. Chu Diễm vẫn còn không biết rõ biển sâu hạch tâm cụ thể bí mật, nhưng là hắn biết tất cả lĩnh chủ chi tâm cần phải đều cùng chỗ đó có quan hệ, nơi đó là tất cả lĩnh chủ chi tâm hạch tâm chỗ, tự nhiên không ai có thể tiến vào, liền xem như thần linh cũng đừng hòng tiến đến đó. Ngoại trừ Chu Diễm bên ngoài, Chu Diễm luôn cảm thấy từ nơi sâu xa có cổ lực lượng thần bí tại chỉ dẫn lấy hắn, lại cảm thấy đây hết thảy đều là hắn tạo hóa của mình. Bất kể nói thế nào, Chu Diễm hiện tại cần phải làm là không ngừng phát triển lãnh địa, không ngừng mở rộng lãnh địa, đem lãnh địa chế tạo càng mạnh càng tốt. Hiện tại Chu Diễm, ngược lại không phải là vội vã như vậy muốn phi thăng thần giới, hắn cảm thấy ở chỗ này đem căn cơ đánh tốt, mới là lựa chọn tốt nhất. Một cái lĩnh chủ hạch tâm, cũng là lãnh địa, lĩnh chủ cường đại, cũng tới tự lãnh địa phát triển càng tốt, phát triển càng lớn. Hắn có thể đầy đủ mạnh hơn, điểm ấy tại trong rất nhiều chuyện mặt đã chứng minh hết thảy. Hải Ninh nghe được Chu Diễm mà nói về sau, mười phần chấn kinh, sau đó dò hỏi, ngươi không nhận vùng biển quốc tế ảnh hưởng, không nhận phiến khu vực này hạn chế sao, mỗi người luôn có bí mật a, đây chính là chúng ta Tử Vi học viện truyền thống. Chu Diễm hồi đáp, cũng đúng, ngươi bây giờ nhưng vẫn là một tên đệ tử. Hải Ninh lúc này mới nhớ tới, Chu Diễm vẫn chỉ là một tên đệ tử a. Một tên 19 tuổi học sinh mà thôi, một cái mới phát giác tỉnh lãnh địa hơn một năm học sinh mà thôi, chính là bởi vì dạng này, mới có thể để Hải Ninh cảm thấy Chu Diễm hết sức đặc thù, mười phần không tầm thường đi. 19 tuổi thì nắm giữ bán thần cấp bậc cường giả chiến đấu lực, cái này tốc độ phát triển thực sự thật là đáng sợ, cũng khó trách nhiều như vậy địch nhân muốn tiêu diệt Chu Diễm, muốn đem hắn chưa trưởng thành lúc thức dậy đem đánh giết. Đáng tiếc, những người kia vẫn là thất bại, Chu Diễm sớm thì trưởng thành. Bọn họ động thủ đến đã quá muộn. Chương 758, không đem tiền làm tiền, lãnh địa của ngươi tên là cái gì? Chung quanh dò hỏi, Hải Ý Tịch Dương. Hải Ninh hồi đáp, nghe vào rất dễ nghe. Chu Diễm nói ra, ngươi thiên đình tên cũng rất không tệ đó a, nghe vào cảm giác rất có một cổ muốn trưởng khống thiên đạo cảm giác. Hải Ninh hồi đáp, sau đó, Hải Ninh vậy mà nghe được chính mình lãnh địa truyền đến thanh âm. Sau đó hiếu kỳ câu thông từ bản thân lĩnh chủ chi tâm, nói ra, thủ đoạn của ngươi quả nhiên không tầm thường, ta đều đã che đậy tất cả mọi người tăng thêm hảo hữu, ngươi không chỉ có mình có thể tại mảnh này vùng biển quốc tế sử dụng lãnh địa năng lực, thì liền ta hiện tại cũng có thể cùng lãnh địa chi tâm lấy được liên hệ, hơn nữa còn có thể tăng thêm ta làm hảo hữu. Ngươi vận dụng một loại nào đó đạo cụ năng lực sao? Ngươi đoán. Chu Diễm trả lời, cùng các ngươi Tử Vi học viện người kết giao bằng hữu, thật sự là một chuyện khiến người ta không ngừng suy nghĩ sự tình. Hải Ninh hồi đáp, ngươi đã tìm ta hợp tác, không ngại đem bọn ngươi tập đoàn hiện tại có hết thảy tài liệu đều nói cho ta biết đi, như vậy mới phải lựa chọn mua sắm. Chu Diễm nói ra, sớm thì chuẩn bị xong, đây là tài liệu danh sách. Hải Ninh theo trong không gian giới chỉ lấy ra một phần danh sách cho Chu Diễm. Chu Diễm tiếp nhận tư liệu, nhìn kỹ một chút, trực tiếp nhìn về phía lục tinh trở lên tài liệu, sơ cấp tài liệu hắn một chút cũng không có hứng thú, trừ phi là đặc biệt trân quý hy hữu. Chu Diễm lấy ra bút, sau đó ở phía trên đánh lên. Hồi lâu sau, Chu Diễm thấy được đằng sau, nói ra, các ngươi còn có bán những vật khác à, đây là tự nhiên, vô luận là đạo cụ, bản vẽ, vũ khí trang bị, trứng sủng vật, công pháp, quyển trục chờ một chút, chúng ta đều là liên quan đến, đồng thời tại Thương Lan Đại Lục giả thuyết thị trường giao dịch phía trên, cũng có mấy nhà chi nhánh. Hải Ninh hồi đáp, Chu Diễm nhẹ gật đầu, tiếp tục ở phía trên đánh. Một giờ sau, Chu Diễm đem tư liệu đưa cho Hải Ninh, sau đó nói, phía trên này dấu chọn, ta muốn lấy hết. Hải Ninh nhìn một chút, phát hiện Chu Diễm cần tài liệu thực sự nhiều lắm, trên cơ bản thì không có quá nhiều không muốn, mặc dù hiếu kỳ, nhưng Hải Ninh cũng không có hỏi nhiều cái gì, ngươi không nói số lượng sao? Hải Ninh dò hỏi, số lượng, ngươi có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu? Chu Diễm hồi đáp, Hải Ninh, tu su, ngươi không thấy trò đùa à? Hải Ninh xác thực chấn kinh, có bao nhiêu muốn bao nhiêu, cái này cỡ nào a lớn một khoản tiền tài a, cái này khiến nàng khó có thể tưởng tượng, ta thoạt nhìn như là đùa giỡn người sao. Chu Diễm nhìn đối phương, Hải Ninh nhìn lấy Chu Diễm, xác thực cũng không giống là đùa giỡn, trong tay của ta xác thực có một nhóm tài liệu, mà lại đồ vật bên trong đều có thể ngươi hiện tại có thể xuất ra nhiều như vậy vốn lưu động sao. Hải Ninh dò hỏi, cho một con số đi, bao nhiêu vạn ức? Chu Diễm trực tiếp hỏi, Hải Ninh. No, nhìn lấy Chu Diễm nói đến nhẹ nhàng như vậy dáng vẻ, Hải Ninh xác thực rất khiếp sợ, sau đó nói ra, chúng ta cái này một nhóm tài liệu 10 phần trân quý, hao tốn chúng ta thời gian một năm mới thu mua đến, giá trị xác thực đáng giá không ít tiền, chúng ta có thể trực tiếp một chút sao? Ta chỉ muốn nói ngươi cái này một nhóm tài liệu muốn bao nhiêu tiền, không hỏi ngươi những chi tiết này, ta cũng không muốn biết, ta giao tiền, ngươi cho hàng. Đây không phải rất sự tình đơn giản à, có cần phải làm đến phức tạp như vậy sao? Chu Diễm hỏi, tốt a, hết thảy 129 vạn ức. Hải Ninh hồi đáp, vừa dứt lời, Hải Ninh liền trực tiếp nhìn đến hảo hữu của mình chỗ đó truyền đến một cái giao dịch xin, chính là Chu Diễm cung cấp. Hải Ninh trực lăng lăng nhìn lấy Chu Diễm, tự hồ rất khiếp sợ Chu Diễm thao tác, giao dịch a. Chu Diễm nói ra, a. Hải Ninh vẫn đồng ý. Sau đó liền thấy Chu Diễm gửi tới 129 vạn ức linh tệ tiền tài tới sổ, Hải Ninh trầm mặc, nàng lần nữa trầm mặc, nàng vẫn là trầm mặc, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên thấy có người không đem tiền làm tiền người, lớn như vậy một khoản tiền, cứ như vậy chuyển cho nàng, lớn như vậy một vụ giao dịch, cứ như vậy làm xong, nhiều như vậy vốn lưu động, mảy may việc không đáng lo, làm sao vậy, tài liệu cái kia cho ta đi. Chu Diễm nhìn lấy Hải Ninh nói ra, ngỗng. Nha. Đối thật, thật xin lỗi, trước đó ngây người, chỉ là, ai, cái kia, tài liệu đều tại cái này trong không gian giới chỉ này cũng đưa cho ngươi. Hải Ninh đến bây giờ đều cảm thấy có chút thật không thể tin, Chu Diễm tài phú quá mức kinh người, không để cho nàng biết rõ nói sao nói mới tốt nữa, hơn 100 vạn ức tiền tài, liền ánh mắt đều không nháy mắt một chút, cứ như vậy giao dịch, đây chính là hơn 100 vạn ức a, không phải vài chục ức. Càng không phải là mấy trăm ức, Chu Diễm triển khai tinh thần lực, hướng về trong không gian giới chỉ thăm dò một chút, cường đại tinh thần lực, thăm dò mười mấy giây bên trong, đã tính ra nhóm này tài liệu cụ thể giá trị. Chu Diễm đem những tài liệu này bỏ vào lãnh địa, sau đó đem những tài liệu này theo trong không gian giới chỉ lấy được lãnh địa chuyên môn thả tài liệu, thiên bảo cắt bên trong. Thiên bảo cắt tự nhiên là theo tàng bảo thất, tiến hóa mà đến, nắm giữ mạnh hơn công năng, đối phương bán được rất hợp lý. Chu Diễm lấy ra một bình linh quả làm thành rượu ngon, nói ra, vì chúng ta hợp tác cạn một chén, hợp tác vui vẻ. Hải Ninh làm sao cũng không nghĩ tới, nhóm này tài liệu căn bản không cần tìm người mua, cứ như vậy hoàn thành giao dịch, hơn nữa còn là duy nhất một lần thanh toán tiền, thuận lợi đến nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài, cùng Chu Diễm dạng này người hợp tác, thực sự quá sung sướng, giao dịch thoải mái, trả thù lao thoải mái hơn, dạng này hợp tác đồng bọn, Hải Ninh không có lý do không cùng giao hảo a. Ngươi yên tâm, trở lại Thần Long Quốc về sau, ta nhất định tại toàn thế giới, thậm chí toàn bộ lĩnh chủ đại lục, vận dụng chúng ta toàn bộ nhân lực vật lực thu thập ngươi muốn tài liệu. Hải Ninh cũng lập tức nói, bất quá, những người kia đối với các ngươi còn không hết hy vọng a, lại người đến, vừa tốt có thể thu nhiều một chút lợi tức. Chu Diễm bỗng nhiên nói ra, há, những người kia lại xuất hiện a, vậy lần này còn làm phiền ngươi xuất thủ. Hải Ninh nói ra, ta cùng giữa bọn hắn cũng có thù, trước đó truy giết ta người bên trong, thì có một phần của bọn hắn, coi như không có ngươi, ta cũng sớm muộn là muốn tìm bọn họ báo thù. Sau khi nói xong, Chu Diễm thì sử dụng không gian năng lực, đi thẳng tới bên ngoài, Hải Ninh cũng lập tức tới đến bong thuyền phía trên, nhìn về phía nơi xa, nàng nhìn thấy Chu Diễm đã đứng ở hư không, đang chờ địch nhân tới, địch nhân lần này lại mở 5 tàu chiến hạm tới, đối Hải Ninh tài liệu trong tay tình thế bắt buộc, giá trị hơn 100 vạn ức tài liệu, bọn họ động tâm cũng xác thực rất bình thường, lại có địch nhân đến sao? Dương Dịch cũng đi tới bên này, yên tâm đi, Chu Diễm có thể giải quyết. Hải Ninh đối Chu Diễm có rất lớn lòng tin, chuyện hợp tác nói đến thế nào? Dương Dịch hỏi, quá thuận lợi. Hải Ninh hồi đáp, có ý tứ gì? Dương Dịch mười phần hoang mang, không biết câu nói này có ý tứ gì, cũng là chữ trên mặt ý tứ, Chu Diễm đem tài liệu toàn bộ mua, mà lại linh tệ một phần không thiếu, toàn bộ cho ta. Hải Ninh nói ra, Dương Dịch, cái này. Không quờ, chương 759, Lóc Hải Tặc thủ lĩnh xuất hiện. Dương Dịch quả thật bị Hải Ninh câu nói này cho chấn kinh, đây chính là hơn 100 vạn ức tiền tài, là bọn họ Hải Thiên tập đoàn hao tốn hơn một năm thời gian mới sưu tập đến tài liệu, Chu Diễm vậy mà toàn bộ mua, cái này đáng sợ tài lực, xác thực đem Dương Dịch cho chấn kinh đến không biết nói cái gì cho phải, thật hiếu kỳ cái này Chu Diễm là từ đâu tới nhiều như vậy tiền tài, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a, không nghĩ tới hắn vốn lưu động như thế dư giả, cứ như vậy. Chúng ta chẳng phải là sớm đem nhiệm vụ cho hoàn thành, Dương Dịch thập phần vui vẻ, bọn họ lần này hộ tống tài liệu sau khi trở về, nguyên bản còn cần phân phát đến các cái thị trường giao dịch bán, ít nhất cũng cần thời gian nửa năm mới có thể bán đi những tài liệu này, có thể hiện tại bọn hắn đơn giản là Chu Diễm một người thì hoàn toàn hoàn thành giao dịch, giảm mạnh thời gian của bọn hắn, những người kia tới gần, lại là Lóc Hải Tặc tổ chức người, Dương Thúc, ngươi nhìn người kia giống như là Lóc sao? Hải Ninh chỉ trong đó trên một chiếc chiến hạm người kia mười phần giống như là Lóc Hải Tặc tổ chức hải tặc đoàn trưởng Lóc, người này làm sằng làm bậy, chuyên môn cướp bóc quá khứ thương thuyền, không biết có bao nhiêu thương nhân thương thuyền bởi vì bọn họ cướp bóc mà đóng cửa, lần này bọn họ Hải Thiên tập đoàn nếu như bị cướp bóc, chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề, Chu Diễm thực lực chính là bán thần, mà lại liền mấy tên bán thần cường giả đều không làm gì được hắn, tăng thêm lãnh địa của hắn đã không chịu đến mảnh này hải vực ảnh hưởng tới. Bọn gia hỏa này chết chắc, Hải Ninh tuyệt không lo lắng Chu Diễm an toàn, thậm chí đã gặp phải Lóc Hải Tặc tổ chức hôm nay liền muốn hủy diệt, lấy Chu Diễm thực lực bây giờ, gặp phải đã từng đối phó qua địch nhân của hắn, làm sao có thể sẽ còn để bọn hắn còn sống rời đi đây, há, Chu Diễm lãnh địa có thể tại mảnh này vùng biển quốc tế triệu hoán. Dương Dịch rất khiếp sợ, nói ra, không thể nào, ta cho tới bây giờ không nghe nói có cái nào lĩnh chủ lãnh địa có thể tại mảnh này vùng biển quốc tế triệu hoán đi ra. Đỉnh triệu hoán hơn một số cường giả đi ra, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, coi như có thể triệu hoán lãnh địa, lấy Chu Diễm thực lực, căn bản không cần triệu hoán lãnh địa, triệu hoán mấy tên cường đại thuộc hạ là được rồi, ta có thể nghe nói Chu Diễm lãnh địa còn có mấy vị bán thần cấp bậc cường giả, Hải Ninh nhìn lấy càng ngày càng gần Lóc Hải Tặc tổ chức, bọn họ phát hiện không trung Chu Diễm về sau, đã ngừng, lão đại, không trung có một người. Mấy hải tặc nhìn về phía Lóc, một người sợ cái gì? Phái mấy người giết chết hắn, Hải Thiên tập đoàn tàu thuyền đã hỏng, cũng không thể để bọn hắn chạy mất, Lóc không thèm quan tâm bộ dáng, hai bên các ôm một tên dáng người bốc lửa, mặc lấy thưa thớt nữ nhân, đúng vậy, lão đại. Mấy hải tặc cũng không có đem Chu Diễm coi là chuyện đáng kể, chào hỏi mấy tên cường giả, đối lấy bọn hắn nói ra, các ngươi đem không trung cái kia gia hỏa tiêu diệt, nhị đoàn trưởng yên tâm, ta nhất định đem đầu của hắn cho chặt đi xuống cho ngài làm đồ nhắm. Một tên cường giả nói ra, ta mới không cần đầu của hắn đâu, nghe nói Hải Thiên tập đoàn chủ tịch nữ nhi Hải Ninh, dáng dấp còn không tệ, các ngươi đừng để nàng chạy thế là được. Lóc Hải Tặc tổ chức nhị đoàn trưởng nói ra, vẫn là nhị đoàn trưởng ánh mắt tốt, yên tâm đi, bọn họ còn không hề rời đi vùng biển quốc tế, chờ sau đó nhất định đem nàng tìm tới, sau đó đưa đến trên giường của ngài. Mấy hải tặc cường giả nói ra, sau khi nói xong, cái này mấy hải tặc cường giả nhìn một chút bầu trời người, sau đó nói, một người mà thôi, lại còn dám chờ chúng ta, nhìn ta như thế nào đem hắn đánh vào trong biển cho cá ăn, ha ha, Nigel, vậy chúng ta thì ở phía dưới nhìn lấy ngươi phát uy. Còn lại hải tặc cường giả sau khi nghe xong, đều phát ra cười to thanh âm, chờ lấy ta trở về. Nigel tự tin hướng về bầu trời bay đi, nhìn một chút Chu Diễm, lộ ra có chút ngoài ý muốn, bởi vì Chu Diễm thực sự quá trẻ tuổi, há, một tên mao đầu tiểu tử ngươi sẽ không phải lông đều không có dài đủ đi, ha ha ha. Nigel nhìn đến Chu Diễm về sau, mở miệng giễu cợt nở nụ cười, nhưng phát hiện Chu Diễm y nguyên thờ ơ, thật giống như đối hết thảy đều không có hứng thú một dạng, nhất thời cảm thấy mình tựa như là cùng một khối đầu gỗ nói chuyện, đoàn trưởng của các ngươi Lóc cũng tới nha. Chu Diễm cũng nhìn thấy Lóc, có chút kinh ngạc, cái này thật đúng là tự tìm đường chết a, hắn đều còn không có đi tìm đối phương liền đã không kịp chờ đợi muốn đi gặp tổ tiên của bọn hắn, chúng ta đoàn trưởng đương nhiên cũng tới, cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì, đi chết đi. Nigel khinh thường trả lời, xuất ra một thanh vũ khí, phóng thích một mảnh năng lượng màu xanh nước biển, hóa thành một cái biển sâu cá mập trắng lớn, hướng về Chu Diễm thôn phệ, nhìn a, Nigel vậy mà vận dụng kỹ năng, đây chính là S phẩm chất kỹ năng, không nghĩ tới Nigel ngay từ đầu liền sử dụng dạng này kỹ năng, cứ như vậy, tiểu tử kia chẳng phải là liền xương cốt đều không thừa, tiểu tử kia cần phải may mắn, muốn là gặp phải ta, ta khẳng định sẽ từng đao đem hắn toàn thân trên dưới thịt cho cắt bỏ, ngươi cái đồ biến thái, lần trước nữ nhân kia bị ngươi cắt một vạn đao mới chết đi, xác thực tới nói, là 109 đao, ngay tại những này hải tặc cường giả còn đang tán gẫu thời điểm, một bóng người hướng lấy bọn hắn chỗ bong thuyền bay đi, trùng điệp đập vào bong tàu mặt, thật sâu đánh ra một cái lõm, đợi đến bọn họ xem xét tỉ mỉ người này thời điểm, lúc này mới phát hiện, cái này không phải liền là Nigel a. Tất cả hải tặc sắc mặt, nhất thời ngưng kết trên mặt, bọn họ cho rằng không có khả năng thất bại Nigel, lại bị người một chiêu đánh bại, một hải tặc tiến lên, cẩn thận kiểm tra một chút Nigel, sau đó nói, chết rồi, cái này sao có thể, Nigel thế nhưng là 80 trọng thiên cường giả a, hơn nữa còn thả ra S phẩm chất kỹ năng, làm sao lại bị một chiêu đánh chết đâu, gia hỏa này đến cùng là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy, một chiêu thì đánh bại Nigel, gia hỏa này là 90 trọng thiên trở lên cường giả, các ngươi nhìn gia hỏa này, tự hồ có chút quen thuộc, bất kể hắn là cái gì người, cùng tiến lên, nhất định muốn giết hắn, nói đúng, một đám hải tặc cường giả hướng về bầu trời bay đi, đồng thời đem Chu Diễm cho bao quanh vây vào giữa. Bọn họ xem xét tỉ mỉ một chút Chu Diễm, quả nhiên phát hiện Chu Diễm tựa hồ rất quen mặt dáng vẻ, nhưng bọn hắn lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua mặt. Bên trong một cái hải tặc cường giả nghi ngờ nói, tựa như là gặp qua, có thể quên là nơi nào thấy qua. Ta nhớ ra rồi, các ngươi còn nhớ hay không đến mấy cái tháng chuyện lúc trước. Trong đó một vị hải tặc cường giả cuối cùng nhớ ra Chu Diễm tướng mạo, không dám tin nhìn lấy Chu Diễm. Cái này sao có thể, không phải nói hắn đã chết à, làm sao lại xuất hiện. Hơn nữa còn sống được thật tốt, ta cũng nghĩ tới, hắn là Chu Diễm, làm sao lại cái này, gia hỏa này còn chưa chết, hắn không chỉ có còn sống, còn chủ động ra hiện tại chúng ta trước mặt. Những hải tặc này cường giả đầu tiên là chấn kinh, sau đó hai mắt hung tàn lên, tin tức này muốn là lan rộng ra ngoài, bọn họ nhất định có thể thu hoạch được rất lớn thù lao. Chu Diễm trước đó treo giải thưởng thế nhưng là cao đến quá đáng a, nếu là có thể đem Chu Diễm giết, bọn họ cả một đời đều không lo ăn uống. Chương 760, trên biển kịch chiến, các ngươi muốn giết ta. Chu Diễm khinh bỉ nhìn lấy những người này, loại kia ánh mắt khinh thường, để những hải tặc này cường giả 10 phần khó chịu. Tiểu tử, ngươi chỉ có một người, ngoại giới người đem ngươi thổi đến cường đại như vậy, nhưng chúng ta mới không tin ngươi mạnh bao nhiêu. Chúng ta nhiều cường giả như vậy, ngươi cho rằng một người có thể đối với chúng ta thế nào sao? Ta cũng không tin ngươi mạnh bao nhiêu. Ngươi bất quá 19 tuổi mà thôi, coi như tại trong bụng mẹ tu luyện, có thể cùng ta tu luyện mấy chục năm so sánh sao? Tiểu tử ngươi mới thu hoạch được lĩnh chủ hơn một năm mà thôi, có thể mạnh bao nhiêu a? Những người khác đưa ngươi nói khoác đến mạnh như vậy, ta ngược lại thật ra muốn kiến thức một chút. Những hải tặc này bản thân liền là vô cùng hung ác thế hệ, cả một đời chỉ coi trọng lợi ích, chỉ cần lợi ích cũng đủ lớn, bọn họ cái gì cũng dám đi làm, như thế nào lại sợ hãi Chu Diễm đây? Tuy nhiên bọn họ sẽ không sợ sệt Chu Diễm, nhưng Chu Diễm thực lực cũng xác thực không thể xem thường, một tên hải tặc cường giả bạo phát cường đại ma lực, tay cầm một cái kim cương phẩm chất ma pháp trượng, trên người trang bị cũng đều là kim cương phẩm chất, những trang bị này đều là bọn họ cướp đoạt người khác lấy được, chính là bởi vì bọn họ cướp đoạt vô số người tài phú, lúc này mới có thể tu luyện tới cảnh giới cao như vậy, bọn họ ưa thích loại cuộc sống này, ưa thích cướp đoạt đến cường đại cảm giác của mình, kinh khủng hỏa diễm nguyên tố ngưng tụ tại ma trên pháp trượng. Tên hải tặc này ma pháp sư chính là một tên cường đại hỏa hệ ma pháp sư, thì liền nghề nghiệp cũng không phải đơn giản hỏa hệ ma pháp sư nghề nghiệp, hắn thả ra một cổ ngập trời hỏa diễm ba động, đem hơn phân nửa bầu trời đều biến thành hỏa diễm thế giới, đây là thuộc về 90 trọng thiên cấp bậc của ma pháp sư uy lực. Tiểu tử, chết tại ta SSS kỹ năng, liệt hỏa phần thiên phía dưới, ngươi cũng không tính oan khuất. Tên hải tặc này cường giả cười lạnh nhìn lấy Chu Diễm, ma pháp trượng hướng về Chu Diễm vung vẩy đi qua. Kinh khủng liệt diễm hướng về Chu Diễm đánh tới, đem Chu Diễm hết thảy chung quanh đều bao phủ, cũng không thể để ngươi trốn. Sớm đã có hải tặc sợ hãi Chu Diễm đào tẩu, lấy ra phong tỏa thiên địa quyển trục, tuy nhiên cái này R phẩm chất quyển trục 10 phần trân quý, nhưng hắn vẫn là lựa chọn sử dụng. Liệt diễm đem Chu Diễm bao phủ lại, tên kia hỏa diễm ma pháp sư phá lên cười, nói ra, ha ha, đều nói tiểu tử ngươi bất quá bị người nói ngoa mà thôi, còn không phải đơn giản như vậy liền bị ta thu thập. Thật sao? Một đạo bất thình lình thanh âm, bỗng nhiên tại cái kia tên hải tặc ma pháp sư bên tai xuất hiện, Chu Diễm bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, để tên kia hải tặc ma pháp sư nhất thời giật nảy mình, kháng cự hỏa long. Tên kia hải tặc ma pháp sư phản ứng cũng coi như rất nhanh, trước tiên liền sử dụng một chiêu kỹ năng, kinh khủng hỏa nguyên tố hóa thành một cái hỏa long, quấn quanh ở hải tặc ma pháp sư chung quanh, hình thành một cổ ba động khủng bố, hướng về chung quanh khuếch tán ra, tiểu tiểu hỏa long. Không gì hơn cái này, Chu Diễm hình thành một đạo hàng băng phong bạo, triệt để đem cái kia hỏa long đóng băng lại, hỏa long còn không có đối Chu Diễm bạo phát, thì triệt để dập tắt, làm sao có thể, hải tặc ma pháp sư nhìn trợn mắt hốc mồm, cảm nhận được kinh khủng hàng băng ma pháp, không dám có chút dừng lại, vận dụng thủ đoạn bảo mệnh, hóa thành một đạo hỏa diễm sao băng, muốn rời xa Chu Diễm, muốn chạy, ta cũng không có để ngươi đi, Chu Diễm xuất thủ, lại há sẽ để cho đối phương đào tẩu. Băng tuyết nguyên tố hình thành một đạo hàng băng xiềng xích, trực tiếp đem hải tặc ma pháp sư khóa lại, cường đại hàng băng xích sắt, triệt để đem hải tặc ma pháp sư thân thể cho xuyên thấu qua. A, băng tuyết năng lượng chính là hỏa diễm khắc tinh, đặc biệt là khủng bố như thế lạnh băng nguyên tố xuyên thấu thân thể, hải tặc ma pháp sư 10 phần thê thảm, tiếng kêu rên liên hồi, muốn đem đạo này hàng băng xiềng xích dung hợp, nhưng là hải tặc ma pháp sư vẫn là thất bại, cổ này băng tuyết năng lượng quá mức cường đại. Vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể đem cổ này hàng băng năng lượng tiêu trừ, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến thân thể của mình bị đóng băng lên, răng rắc, hải tặc ma pháp sư thân thể hoàn toàn bị đóng băng, sau đó toàn bộ thân thể hóa thành toái phiến, thì liền trong tay hắn kim cương phẩm chất ma pháp trượng cùng nguyên bộ trang bị đều không có may mắn thoát khỏi tai nạn, toàn bộ đều hóa thành toái phiến, chỉ còn lại có một viên không gian giới chỉ bảo tồn lại, bị Chu Diễm vung tay lên thì thu vào. Có thể tại hắn công kích phía dưới bảo tồn lại đồ vật, phẩm chất tuyệt đối không tầm thường, đến phiên các ngươi. Chu Diễm diệt sát đối phương một người về sau, nhìn về phía những người khác, Chu Diễm xuất thủ quá nhanh, bọn họ đều coi là hải tặc ma pháp sư đã đem Chu Diễm đốt cháy, nhưng không ai từng nghĩ tới, Chu Diễm vậy mà trong nháy mắt thì diệt giết bọn hắn một tên cường giả, đó là không ở giữa năng lực, hắn còn nắm giữ không gian nguyên tố. Một tên hải tặc vội vàng nói, đáng giận. Không gian không phải là bị phong tỏa à, hắn làm sao còn có thể sử dụng không gian năng lực, ta làm sao biết, ta cũng rất muốn biết đây là vì cái gì, cùng một chỗ giết hắn. Chúng ta nhiều cường giả như vậy, tuyệt đối có thể giải quyết hắn, chờ ta triệu hoán lãnh địa cường giả đi ra, những người này nhìn đến Chu Diễm thực lực cường đại như vậy về sau, ào ào xuất ra đạo cụ, bắt đầu triệu hoán lãnh địa cường giả, bọn họ sợ hãi. Cũng lo lắng cho mình sẽ cùng đồng bạn một dạng chết ở chỗ này, các ngươi coi là, ta liền không có trợ thủ à, Chu Diễm cười lạnh nhìn lấy bọn hắn, câu thông lãnh địa, đem Lý Nguyên Bá, Lý Tùng Hiếu, Lữ Bố, Triệu Vân, Điển Vi chờ mười mấy tên cường đại võ tướng cho kêu gọi ra, ta Lý Nguyên Bá ở đây, người nào dám làm tổn thương ta lĩnh chủ, Lý Nguyên Bá tay cầm một đôi to lớn lôi cổ úng kim chù y, đây chính là linh khí, đồng thời trọng lượng kinh người. Chính là Âu Giả Tử cùng tướng tài cùng một chỗ luyện chế ra tới cường đại linh khí, uy lực kinh người, tăng thêm Lý Nguyên Bá lúc này cảnh giới, đã đạt đến 75 trọng thiên, hắn chính là tuyệt thế thần tướng, tay cầm lôi cổ úng kim chù y, phi tốc tiến lên,